Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1275, phong lưu chi danh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhìn thấy Triệu Uyển Nhi tới gần, nói bậy chỉ là nhìn xem nàng. Đợi nàng mở miệng lần nữa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống Triệu Uyển Nhi dạng này diễn viên là có, nói bậy cũng đã gặp. Mặc dù các diễn viên có cùng nhau tại ngoài sáng trên công bằng công chính tham dự thử vai cạnh tranh, nhưng cuối cùng tuyển diễn viên còn là từ kịch phương đến quyết định. Bọn họ đạo diễn bên này quyền nói chuyện thật cao. Có diễn viên đang thử kính xong yên tĩnh rời đi, tỉ như Giang Tiểu Bạch cùng Đỗ Yên. Nhưng cũng có người muốn tìm cách thân mật đi một chút đường tắt. Hành động này tác dụng khác trước không nói, chí ít có thể soát một chút tồn tại cảm, nhường đạo diễn đối ngươi ấn tượng càng nhiều hơn một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên Triệu Uyển Nhi sở dĩ đến đây cũng hẳn là bởi vì dạng này. Đối với loại tình huống này, Hồ đạo diễn cũng là rất có kinh nghiệm. Chỉ dùng qua loa vài tiếng, nói mình sẽ suy nghĩ thật kỹ, người kia liền có thể đuổi đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồ đạo diễn, vừa rồi ngài vất vả lâu như vậy, hiện tại uống nước đi. Triệu Uyển Nhi đi đến trước bàn, lại là đem Hồ đạo diễn cốc nước cho cầm lên, sau đó đưa cho hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này cũng chưa tính cái gì. Nàng mặt khác làm một động tác. Uyển Nhi đút ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng vậy mà cầm cốc nước tiến tới Hồ đạo diễn bên miệng. Hồ đạo diễn không nói gì, ánh mắt lại là nhìn về phía Triệu Uyển Nhi trước người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính mình là đang ngồi, nàng là đứng. Nói chuyện với mình lúc Triệu Uyển Nhi thấp cúi thân thể. Cứ như vậy nàng một chữ nhận áo len liền không có chặt như vậy dán xương quai xanh, mà là lộ ra một ít kiều diễm đến. Hắn chỉ cần rủ xuống mắt, nên nhìn không nên nhìn đều có thể thu hết vào mắt. Nguyên lai không phải là vì lôi kéo làm quen đơn giản như vậy a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồ đạo diễn hơi nhíu mày lại, không có há mồm, chỉ là đưa tay đem tay chén nhận lấy. Ta uống đủ nhiều, kia, không bằng Uyển Nhi mời ngươi ăn cơm. Ta hiện tại cũng có chút đói bụng đâu. Ngươi sờ, ta bụng đều bẹp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Triệu Uyển Nhi chớp một con mắt, rất là vũ mị cười một tiếng. Tay thì là giữ chặt Hồ đạo diễn đặt ở chính mình nơi bụng. Động tác này rõ ràng so với mớm nước càng quá phận. Điều này có ý vị gì? Người trưởng thành đều hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồ đạo diễn nhìn xem nàng, chợt cũng cười, cười có chút nghiền ngẫm. Nam diễn viên bên kia, hai người hắn đều đuổi đi, không có đoạn dưới cái chủng loại kia. Nhưng nữ diễn viên bên này ba người lại đều lưu lại. Cho các nàng lời nói cũng giống vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trở về chờ tin tức. Nếu chỉ nhìn cá nhân, kia không hề nghi ngờ. Hồ đạo diễn càng vừa ý người là Giang Tiểu Bạch. Nàng tướng mạo xuất sắc, khí chất lại sạch sẽ. Chỉ cần đứng ở nơi đó, đó chính là ổn thỏa nhân vật nữ chính. Huống hồ nàng lý lịch cũng sạch sẽ, danh tiếng càng là tốt. Tự mang lưu lượng, lại thêm có diễn kỹ, kia thật là không thể bắt bẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn nói khuyết điểm, đó chính là nàng quá hoàn mỹ. Muốn tìm đến cùng với nàng lẫn nhau xứng đôi nam diễn viên có chút quá khó. Tuổi trẻ nam diễn viên bên trong còn tốt tìm, có thể 40 tuổi nam diễn viên liền không dễ dàng tìm. Hai người đứng chung một chỗ, đó chính là Giang Tiểu Bạch một mình phát sáng. Đối phương trừ phi giống như nàng hoàn mỹ, nếu không ánh sáng sẽ hoàn toàn bị nàng che kín. Tựa như hôm nay Kỳ Phong, chính mình kịch bên trong nam nữ chủ là khẳng định phải đồng dạng ưu tú. Đứng chung một chỗ lúc là được nhường khán giả từ đáy lòng cảm thấy đây chính là ông trời tác hợp cho. Một đôi bích nhân, đây là nói bậy cho tới nay kiên trì. Cũng là hắn tại chọn góc trên lớn nhất nguyên tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà cái này một bộ kịch nhưng lại cùng trước kia có điều khác biệt. Nam chính là đại thúc hình. Khả năng này sẽ để cho có chút người xem không thể nào tiếp thu. Mà muốn trình độ lớn nhất trên cải thiện điểm ấy. Tối thiểu được cam đoan nam chính hình tượng tuyệt hảo. Diễn kỹ cũng phải thượng đẳng. Có thể cái này cũng quá khó khăn. Thông qua hôm nay thử vai là có thể phát hiện không có hoàn toàn thỏa mãn hắn điều kiện người. Hoặc là hình tượng không được tốt. Hoặc là diễn kỹ không được tốt. Đều điều kiện phù hợp thường thường cũng là trong vòng đại lão. Chưa chắc mời được đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như cuối cùng định nam diễn viên vẫn tạm được. Vậy cái này lúc lại dùng Giang Tiểu Bạch làm nữ chính liền không thích hợp. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Dùng tới lẫn nhau xứng đôi Triệu Uyển Nhi cùng Đỗ Yên. Chính là bởi vì điểm này. Nói bậy mới không có trực tiếp định ra Giang Tiểu Bạch. Mà là nhường ba người đều trở về chờ tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên hiện tại trọng điểm cùng với nói là chọn lựa nữ chính. Chẳng bằng nói là chọn lựa nam chính. Chỉ cần nam chính định, kia nữ chính cũng liền tốt định. Triệu Uyển Nhi có hay không trúng tuyển, nhìn chính là mình, cũng không hoàn toàn là chính mình. Nhưng không thể phủ nhận là, nàng là có tỷ lệ trở thành nữ chính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồ đạo diễn, nhìn thấy nói bậy chỉ thấy chính mình nhưng không nói lời nào. Triệu Uyển Nhi có chút không nắm chắc được, nhẹ giọng hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay có chuyện, ăn cơm liền không được đi. Hồ đạo diễn nói, Triệu Uyển Nhi sắc mặt không chịu được có chút khó coi. Nàng miễn cưỡng bảo trì dáng tươi cười. Dạng này a kia nếu không hôm nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nào ngược lại là có thể. Không bằng liền ngày mai đi. Ta đổ thời điểm thông chi ngươi. Hà, hồ đạo diễn cười hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Uyển Nhi nhãn tình sáng lên. Mà Giang Tiểu Bạch bên này. Còn tại hồi đoàn làm phim trên xe lúc. Đang xem điện thoại di động Đồng Nhiễm lại là đột nhiên theo trong điện thoại di động ngẩng đầu. Trên mặt mang theo thần sắc lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhiễm tỷ, thế nào? Giang Tiểu Bạch nghi ngờ nhìn qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có việc gì. Đại khái là ta nghĩ nhiều lắm đi. Đồng Nhiễm lắc đầu. Giang Tiểu Bạch nhìn nàng. Kia là nghĩ đến cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói bậy. Đồng Nhiễm thở dài một hơi. Ta mới nhớ tới một cái truyền ngôn. Chính là nói hồ đạo diễn hắn người này. Thật phong lưu. Đối mỹ nhân không cách nào cự tuyệt. Cho nên màu hồng phấn tin tức cũng không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng có nghe nói hắn một số việc. Bất quá đây không phải là phía trước hắn chưa lập gia đình thời điểm sao? Giang Tiểu Bạch hiếu kỳ. Hồ đạo diễn là cái rất có tài hoa người. Nhưng cùng lúc hắn phong lưu chi danh cũng không nhỏ. Tại lúc tuổi còn trẻ hắn yêu đương sử liền thật phong phú. Tiền nhiệm tất cả đều là khi đó rất hòa các nữ diễn viên. Từng cái đại mỹ nhân. Mặt khác những người này còn có bị chân hắn đạp hai cái thuyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá tại cưới sau cái này đường viền tin tức thật giống như ngừng lại. Chưa lập gia đình phía trước là tại ngoài sáng bên trên. Đã kết hôn sau chỉ sợ cũng ở sau lưng. Mặc dù chỉ là truyền ngôn. Nhưng là sở dĩ bị truyền nhiều như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Chính hắn tác phong luôn luôn phong lưu. Những cái kia truyền ngôn 89 phần 10 cũng là thật. Đồng Nhiễm bật cười một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng nhìn nói bậy dài xấu. Có thể hắn nghĩ hay thật a, hắn thành danh sớm. Sớm nhất có danh khí không phải làm đạo diễn có, mà là làm diễn viên mới có. Bởi vì hình tượng kém dài xấu. Hắn ban đầu quay phim lúc nhận tất cả đều là vai hề. Là những cái kia nhân vật phản diện vai phụ. Cũng chính là tôm tép nhãi nhép tồn tại. Bất quá chính là bởi vì hắn xấu mới khiến cho người xem nhớ kỹ hắn. Về sau hắn được cơ hội. Mới từng bước một thành đạo diễn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì thành danh sớm còn có tài hoa. Dù là tướng mạo không chịu nổi cũng vẫn rất thụ nữ nhân hoan nghênh. Hắn lại phong lưu đa tình. Những cái kia màu hồng phấn tin tức thật sự là không ít. Chỉ là tại cưới sau mới bớt phóng túng đi một chút. Ngẫu nhiên có hoa bên cạnh tin tức truyền tới. Nhưng đều bởi vì không có bị thực truy. Cho nên mọi người cũng không biết được là thật là giả. Bất quá Đồng Nhiễm lại cảm thấy rất có thể là thật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn phong lưu thì sao? Giang Tiểu Bạch nghi hoặc. Đây là cá nhân vấn đề tác phong. Hồ đạo diễn chính là cho dù tốt sắc tựa hồ cũng cùng bộ phim này không có quan hệ gì. Kia Nhiễm tỷ là tại lo lắng cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta là lo lắng hắn chơi quy tắc ngầm. Đồng Nhiễm nói. Giang Tiểu Bạch cười. Nhiễm tỷ yên tâm. Ta là thật an toàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là hồ đạo diễn không có ý đồ với mình. Kia mặc kệ hắn thế nào phong lưu đều không có quan hệ gì với Giang Tiểu Bạch. Đây là cá nhân hắn việc tư. Giữa hai người chỉ là hợp tác hoặc là nói là thuê quan hệ. Làm việc mới là trọng điểm. Chuyện khác Giang Tiểu Bạch sẽ không nhìn nhiều quản nhiều. Mà nếu như hắn đem ý nghĩ động đến trên người mình. Giang Tiểu Bạch không ngại nhường hắn vĩnh viễn không cách nào phong lưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.